Hậu cung mưu sinh kế, chương 99, xử trí, góc truyện audio.com, Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu hơi khó hiểu, Hoàng thượng lại chuyển đề tài. Người đang đọc đồ ăn căn đàm, nhàn rỗi đến vô sự, sẽ tùy tiện lật xem, tiếp cảm thấy, trong sách nói, đều rất có đạo lý. Thấy Hoàng thượng không muốn nhiều lời, Trần Mạn Nhu cũng không hỏi, ngược lại hưng chí bừng bừng cùng Hoàng thượng nói đến sách vở nàng xem gần đây. Hoàng thượng là người bác học đa tài, Trần Mạn Nhu nói đến sách hắn mỗi một quyển đều có thể đọc ra vài câu, thậm chí còn có thể chỉ điểm một chút, hai người càng nói càng cảm thấy rất hợp ý, thiếu chút nữa trễ nãy giờ cơm. Tuy nói người mang thai không thể thị tẩm, nhưng cũng không phải nói sẽ không có thể để cho Hoàng thượng ngủ lại. Vì thế, sau khi ăn qua cơm chiều, Hoàng thượng liền đương nhiên lưu tại Trung Túy Cung ôm Trần Mạn Nhu ngủ cả đêm. Nương nương, nhị công chúa sửa lại ngọc điệp hiện tại đã ôm đến Trường Xuân Cung. Chờ Hoàng thượng vừa đi, Đối Nguyệt Tẫn Hoan các nàng liền vội vàng tiến vào báo tin tức. Hôm qua sau khi Hoàng thượng đến đây, có người đi cảnh nhân cung tuyên chỉ, buổi chiều thu thập cho nhị công chúa một chút, vú nương cùng giáo dưỡng cô toàn bộ đều chuyển đến Trường Xuân Cung. Mã Thiệp Dư mình bị cấm chừng, Hoàng thượng nói, Dương Quý Phi đi thị tật, nàng ở tại cảnh nhân cung, có rảnh thì sao chép một ít kinh Phật, xem như vì từ Ninh Thái Hậu cùng Dương Quý Phi cầu phúc, có nửa năm không thể đi ra đâu. Bôi Đình ở một bên cười bổ sung. Trần Mạn Nhu nhíu mày, Mã Thiệp Dư không phải mang thai sao? Không thể ra cửa sao chép kinh Phật, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu đi. Còn có Hồ Phi, Hồ Ly Tinh kia, Hoàng thượng làm cho nàng chuyển đến Kiến Phúc Cung. Trong chuyện này, Hồ Phi giật giật dây, so sánh với Mã Thiệp Dư cùng Dương Quý Phi, trách nhiệm cực kỳ nhỏ. Kiến Phúc Cung là một cung điện có vẻ xa xôi, so với Chữ Tú Cung cùng Hàm Phúc Cung còn muốn xa hơn một ít. Hơn nữa Tam Hoàng tử ở tại Từ An Cung, ban đầu thời điểm Hồ Phi trụ tại Vũ Hoa Các còn có thể thường thường đi xem Tam Hoàng tử. Chuyển đến Kiến Phúc Cung, nàng nếu còn muốn đi gặp Tam Hoàng tử có chút phiền toái. Một quãng đường rất xa coi như là hạn chế nàng đến thăm Tam Hoàng tử. Xứng đáng, làm phi tử, bị xung quân đến Kiến Phúc Cung, về sau cho nàng chịu đủ. Tẫn Hoan cười hì hì nói, hậu cung này nhất quán là nâng cao đạp thấp, Hồ Phi tuy rằng không bị biếm, nhưng chuyển đến Kiến Phúc Cung coi như là bị biếm. Thật giống như quan chi phủ, nhắc tới cũng là mộ dạng, nhưng là tất cả phủ huyện của Khánh Quốc đều là phân chia thành thượng trung hạ tam đẳng, chi phủ thượng phủ tương đương với quan chính tứ phẩm, mà chi phủ trung phủ tương đương với quan tòng tứ phẩm, hạ phủ thì không cần phải nói, dám có thể cùng thượng phủ kém đến một cấp bậc. Đồng lý, đồng dạng là tòng nhị phẩm phi tử, ở tại Vũ Hoa Các Hồ Phi chính là tòng nhị phẩm, nếu có thể làm cho Từ An Thái Hậu bảo bọc, Hồ Phi thậm chí có thể áp Trần Mạn Nhu một cái đầu. Nhưng là hiện tại ở tại Kiến Phúc Cung, chính là Thành Chiêu Nghi, đều có thể thường thường đạp nàng hai cước. Vậy Hàn Uyển Nghi đâu? Khóe miệng Trần Mạn Nhu cong lên, lộ ra một nụ cười khoái trá, vừa nói đến Hàn Uyển Nghi tươi cười trên mặt Tẫn Hoan không ngừng lại được. Ha ha, nàng cũng là tự làm bậy, Hoàng thượng cho nàng chuyển đi trụ tại sườn điện Kiến Phúc Cung. Một tòng tam phẩm tuy rằng cũng không tư cách tự mình trụ một chủ điện, nhưng là cái loại này, toàn bộ cung. Góc truyện audio.com Điện chỉ có một mình nàng, đó cũng gần như độc chiếm một cung điện. Hiện tại cho nàng chuyển ra, này thật đúng là, Hoàng thượng luôn luôn mặc kệ chuyện hậu cung, lúc này bỗng nhiên phát tác lên, thật đúng là yên quá phá hư a. Bất quá, nàng thích nếu thật sự là loại người không quản nửa phần chuyện hậu cung, vậy có thể thành càn long não rút. Trần Mạn Nhu sờ sờ cằm, khó trách Hoàng thượng nói mình yên tâm xuất môn đi dạo một chút, Dương Quý Phi ở hành cung xa, Mã Thiệp Dư bị cấm chừng, Liêu Phi vội vàng chiếu cố nhị công chúa, Hồ Phi cùng Hàn Uyển Nghi đều bị đưa đến Kiến Phúc Cung, trong cung này, có thể tính cái nàng, gần như đều bị đuổi rồi. Hôm nay thời tiết tốt một chốc sau khi chúng ta thỉnh an xong, đi ngự hoa viên dạo một chút. Đối Nguyệt người dẫn Vi Nhạc cùng Hồng Mai trước đi xem chỗ nào tương đối thích hợp, đợi lát nữa trực tiếp đi Vĩnh Thọ Cung đón ta là được. Trần Mạn Nhu mặt mày loan loan nói, mặc dù bản thân nàng không quá thích việc ra ngoài đi dạo một chút, nhưng là ngày hôm qua Hoàng thượng đã nói, nàng tốt xấu gì cũng nên cho Hoàng thượng một chút mặt mũi mới được. Huống hồ, ở Trung Túy Cung nghẹn một tháng, nàng đã gần như đếm được cái cây ngoài cửa sổ có bao nhiêu nhánh. Là, nương nương, nô tỳ nhất định hào hào xem xét. Đối Nguyệt cười ứng tiếng, vừa nhanh tay nhanh chân đến tiểu phòng bếp đi bưng đồ ăn sáng. Hầu hạ Trần Mạn Nhu dùng, mới dẫn người đi ra ngoài xem xét. Lần trước sau khi nhị hoàng tử sinh bệnh, hoàng hậu ra Vĩnh Thọ Cung, từ đó chuyện trong cung, một lần nữa được hoàng hậu quản. Trần Mạn Nhu cũng thức thời, không đợi hoàng hậu hỏi, tự mình nói trước bởi vì bị ngã, chỉ sợ không có biện pháp xen vào chuyện này nữa, rất là thống khoái đem quyền lực nộp lên. Dù sao, nhân thủ nàng cần xếp vào đã gần như sắp xếp rất tốt, việc nàng muốn làm cũng gần như làm tốt, lại giữ lấy công quyền, cũng không có ý tứ. Huống hồ nàng lúc này thân mình cũng không tiện, nàng vẫn nên hào hào an thai đi. Thỉnh an hoàng hậu nương nương, mấy ngày không thấy, khí sắc nương nương càng tốt. Trần Mạn Nhu hành lễ với hoàng hậu bưng ly trà cười nói. Người ngọt miệng a, nhanh ngồi xuống đi, chúng ta đang thương lượng sự tình, Huệ Phi đến đây, cũng nói một chút đi. Lưu Phi bên cạnh giải thích một chút, nguyên lai, là sắp đến 15 tháng giêng, tuy rằng trong cung hàng năm đều treo đèn cung đình, nhưng là treo nhiều năm như vậy, cũng có chút không quá thú vị đơn điệu một ít, vì thế hoàng hậu đã nói để cho mọi người ra chú ý, mặt khác gia tăng một ít hoạt động. Nương nương, tiếp có ý tưởng. Lúc trước Lưu Phi đã nói một cái, nói là muốn kết cổ truyền hoa. Hoàng hậu cũng không có nói tốt, cũng không có nói không tốt. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát cũng đi theo mở miệng nói. Nói thử xem, hoàng hậu cười nói, Trần Mạn Nhu có chút ngượng ngùng. Bất quá, nếu thiếp nói không tốt nương nương đừng trách tội thiếp. Sẽ không trách, chúng ta đều là tự nói ý tưởng mà thôi. Hoàng hậu khoát tay nói, Trần Mạn Nhu lúc này mới nói. Ban đầu Tết Nguyên Tiêu, mọi người ăn Nguyên Tiêu đều dạo chơi hoa viên ngắm hoa đăng đoán đố đèn linh tinh, Lưu Phi kích chống truyền hoa ngược lại cho thiếp một ý tưởng, chúng ta thêm vào một ít hoạt động có cạnh tranh tính, tỉ như kéo co tiết chí tốt phần thưởng, chúng ta nhìn việc vui, bọn cung nữ thái giám ở dưới cũng phải có chỗ tốt. Hoàng hậu trầm ngâm một chút cười nói, phương pháp này không tệ chính, góc truyện audio.com. Là kéo co hơi đơn điệu một chút, chúng ta thêm xúc cốc Tết Nguyên Tiêu có 3 ngày, chuẩn bị thêm một ít hoạt động mới được. Trong cung Tết Nguyên Tiêu luôn luôn rất nhạt nhẽo, chính là đoán đố đèn, bình thường cũng chỉ có vài cung phi đoán, nhóm cung phi cũng ít chơi, thật sự là không có lạc thú gì. Hoàn toàn không giống như dân gian, người đi ở trên đường lớn, nơi nơi đều là người đoán đố đèn ngắm hoa đăng. Năm này nếu nhiều người tham gia hơn, để cho bọn cung nữ thái giám cũng có việc vui, không chỉ có là có thể làm cho hoàng cung náo nhiệt một chút, lại là một loại ân điển. Hoàng hậu vừa cầm lại cung quyền, như vậy danh chính ngôn thuận cho nhóm cung nhân ân điển, mới có thể nhanh chóng thu hồi quyền lực hơn. Hoàng hậu lưu các nàng lại nói mấy câu, hoàn thiện mấy loại hoạt động cho các nàng đều đi trở về. Đối Nguyệt dẫn Hồng Mai cùng Vi Nhạc đứng ở bên ngoài Vĩnh Thọ cung đón Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Lưu Phi. Lưu Phi thì tỉ, thời điểm còn sớm, chúng ta đến ngự hoa viên đi dạo một chút. Không được, hôm qua nhị công chúa vừa chuyển qua, ta còn có chuyện muốn làm đâu. Lưu Phi cười lắc đầu, hành lễ với Trần Mạn Nhu. Đa tạ Huệ Phi nương nương một phen hảo ý, tiếp chỉ có thể tâm lĩnh. Trần Mạn Nhu hơi nhíu nhíu mày, đánh giá một chút Lưu Phi lộ vẻ xa cách còn là trước cửa Vĩnh Thọ Cung, trong lòng có chút hiểu được. Cũng chỉ kéo khóe miệng cười cười, ngược lại là ta sơ sót, không nghĩ tới Lưu Phi còn nhiều việc, ta đây sẽ không chậm trễ thời gian của Lưu Phi. Nói xong, xoay người lên kiệu chậm gì gì đi đến ngự hoa viên. Phía sau Lưu Phi buông mi mắt đứng trong chốc lát cũng xoay người lên kiệu. Thành Chiêu Nghi ở phía sau hừ lạnh một tiếng, há mồm ngáp cái. Đi thôi, chúng ta cũng tìm chỗ đi dạo đi, cả ngày ở trong phòng, xương cốt đều rỉ sét. Nha hoàn Linh Châu phía sau nàng hơi khẩn trương túm túm ống tay áo nàng. Nương nương, người tính đi ngự hoa viên a? Vẫn là đừng đi đi Quý Phi nương nương nơi đó. Quý Phi nương nương lúc này còn đang ở hành cung ngâm ôn tuyền đâu. Thành Chiêu Nghi lộ vẻ không kiên nhẫn nói, nàng có bản sự biết chuyện trong hoàng cung sao, hơn nữa ta cái gì cũng không có làm, nàng có thể đem ta làm gì? Chẳng lẽ không có nàng phân phó ta ngay cả cái vườn cũng không thể đi dạo? Nô tỳ không có ý tứ này, chính là Linh Ngọc nàng. Linh Châu vội vàng lắc đầu, ánh mắt Thành Chiêu Nghi tối xuống, trầm mặc trong chốc lát mới nói. Không cần để ý đến nàng, một nha đầu chẳng lẽ còn có thể khoa tay múa chân với bản cung? Linh Châu còn muốn nói gì đó, nhưng là thấy Thành Chiêu Nghi đã đi rồi, vội vàng dậm chân một cái đuổi theo. Nương nương, nô tỳ đã cho người canh giữ ở Vạn Xuân Đình, chúng ta đi chỗ đó. Đối Nguyệt ở bên cạnh cười hỏi Trần Mạn Nhu, kiệu liêm được xốc lên, ánh mắt Trần Mạn Nhu quét bên ngoài một vòng, không chút để ý gật gật đầu. Ở cửa ngự hoa viên cửa ngừng lại là được, chúng ta đi bộ qua. Hảo, Đối Nguyệt lên tiếng, vài nội thị phía trước cũng nghe thấy, đến cửa ngự hoa viên cũng chậm chậm ngừng kiệu. Ngự hoa viên mùa đông cũng rất đẹp, cho dù là chủng loại thực vật còn sống ít một chút, nội vụ phủ cũng có thể đưa đến một ít tơ lụa cắt thành cành lá đóa hoa, rất có thể lộng giả thành chân. Hơn nữa lúc trước qua năm mới, ngự hoa viên lại bố trí một phen, có một ít còn chưa đem xuống, nhìn càng xa hoa. Nương nương, người xem giọt sương ở trên, nhìn giống như thật. Tẫn Hoan sờ sờ đóa hoa có. Góc truyện audio.com một hạt thủy tinh, quay đầu cười nói với Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu cười chỉ hoa trên đầu nàng. Cái của ngươi tinh danh hơn trí đâu, so với cái này nhìn còn tốt hơn, làm sao lại trưng ra bộ dáng chưa từng thấy qua. Trên đầu nô tỳ tuy rằng đẹp mắt nhưng là không thể cắm trên đầu đầy hoa đi. Tẫn Hoan cười hì hì nói, Đối Nguyệt bên cạnh đỡ Trần Mạn Nhu cười nhạo nàng. Ngươi chính là muốn cắm đầu đầy hoa, cũng phải có đầu lớn như vậy, đầu của ngươi có thể so với ngự hoa viên sao? Vài tiểu cung nữ líu ríu nói chuyện, Trần Mạn Nhu lại có tâm tình tốt đi tới phía trước. Thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt lại một năm. Qua 4 tháng nữa, nàng tiến cung ước chừng 3 năm. Cũng không biết thời điểm tháng 5, lại có bao nhiêu người tiến cung. Đến lúc đó, ngự hoa viên sẽ càng náo nhiệt đi. Cách chương.